gạch dưới. 1. Vịt quay Bắc Kinh. Ảnh chân thực luôn cho mọi người thèm tương đương. Đây là vịt quay Bắc Kinh, mẹ mình lên Lạng Sơn chơi rồi mua về cho mình. Lúc về Hà Nội vịt vẫn còn ấm lắm, được gói trong N lớp giấy báo. Thịt mềm, da giòn, ăn béo béo, mình mê nhất là cái nước sốt của nó. Ăn thịt vịt trộn với cơm là đủ, chả cần phải ăn thêm gì khác nữa. 260k, góc chuyện audio.com, một con, mình để ăn 2 ngày mới hết hi hi. Video hướng dẫn cách làm vịt quay Bắc Kinh. 2. Thịt sắt sốt tương. Video hướng dẫn cách làm thịt sắt sốt tương. 3. Thịt lợn Bắc Kinh. Video hướng dẫn cách làm thịt lợn Bắc Kinh. 4. Canh đậu phụ Phỉ Thúy. Video hướng dẫn cách làm canh đậu phụ Phỉ Thúy. Check chương.